Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quậy. Chương 4, gây sự 2. Góc truyện audio.com. Mày gan lắm, đã quyến rũ bạn trai tao rồi mà còn nói tao đeo trai. Tao sẽ cho mày biết tay. Tú Phương đi về phía Cẩm Huyên, tát Huyên Huyên một cái rõ đau. Ba đứa kia mỉm cười thú vị rồi xong đời cô ta luôn. Thì thầm với nhau, tụi nó xem màn kịch hấp dẫn sao? Muốn nữa cô ta cười đắc ý, Huyên nhếch mép cười. Tát vào mặt à ta liền tù tì 10 cái vào mặt. Tát xong 10 cái, nó hỏi cảm giác như thế nào? Chắc đau lắm nhỉ, mày biết tao là ai cô mà dám đánh hả? Cô cần biết và cũng đéo muốn biết. Ok, Huyên vặn nhẹ tay cô muốn biết cũng phải nghe. Tú Phương là tiểu thư tập đoàn lớn nhất Việt Nam đấy. Một nữ sinh bên cạnh cô ta đắc ý nói. Cô ta cười lạnh, nói nghe thấy chưa, khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao. Tao sẽ cô chấp mà tha cho loại chó như mày ở đây ai là chó vậy nhỉ? Hình như là các cô. Bốn đứa giọng diễu cợt nói. Tay chỉ vào các ả mày dám nói tao như vậy sao? Chắc ba mẹ mày là chó nên mới đẻ ra loại chó dại như mày, tao nghĩ mày nên rút lại lời nói đó đi. Thiên Du xắn tay áo tại sao tao biết? Cô để ả nói hết câu. Thiên Du đã nắm tóc tát cô ta 20 cái vào mặt rõ đau. Đá chân ả khuỵ xuống đổ thức ăn lên người ả rồi tiếp tục đánh đấm cô thương tiếc. Hiện tại từ trên xuống dưới. Tú Phương toàn vết bầm tím. Bà ả kia thấy Thiên Du đánh Tú Phương định lao vào đánh Thiên Du thì ba đứa kia chặn lại rồi đánh tới tấp cô thương tiếc. Túm tóc, xẻ áo. Tát mặt, đánh đến khi nào các ả cô đứng vững nữa vậy bây giờ chịu biến chưa? Lam Ngọc nói muốn nữa cô tụi tao chiều. Đảm bảo tụi tao sẽ rất tích cực chăm sóc tụi bay. Thiên Du vươn người một cái đánh nữa giơ tay lắm đấy. Cẩm Huyên nhìn mấy con bạn cười tụi mày là ai mà dám đánh tụi tao? Tú Phương chống tay đứng dậy tụi bay có tin là chỉ cần một cuộc gọi điện từ gia đình tao là công ty nhà mày phá sản cô. Gia Linh đành đá nghiến răng nói. Tụi bây là ai? Bảo Tú đứng cạnh Tú Phương. Giọng ghét bỏ Hạ Thiên Du. Tiểu thư tập đoàn Hạ Gia Diệp Cẩm Huyên. Tiểu thư tập đoàn Diệp Gia Âu Dương Lam Ngọc. Tiểu thư tập đoàn Âu Dương. Em gái của Âu Cung Hàn Long Song Hạ Anh. Tiểu thư tập đoàn Song Gia S Sao Sao Cơ. Đấy là các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới mà đúng vậy đó. Thì sao nào, Lam Ngọc nhếch môi nói được lắm, bọn tao nhất định trả thù. Gia Linh chỉ tay về phía bọn nó, giọng đanh đá phải, nhất định sẽ trả thù. Bốn ả đồng thanh nói xong thì chạy té khói. Nếu ở lại sẽ bị tụi nó đánh thêm và đương nhiên sẽ thê thảm hơn như thế này nhiều. Đánh xong tụi nó cũng cô có hứng ăn nữa nên chạy ra ngoài lấy xe rồi phóng về. Còn các anh từ nãy đến giờ vẫn rất hứng thú với những việc tụi nó đã làm các em ấy cô tầm thường. Mặc Hàn cười thích thú đúng vậy. Cô tầm thường, Kiều Phong cười nói tao bắt đầu thấy thích rồi. Trấn Thiên cười lạnh tao cũng vậy. Huỳnh Nam cúi đầu cười. Sau đó các anh vũng đi về luôn vì cô có tụi nó. Các anh cô có hứng thú để học tiếp. Cách chương.